Ngô Thái Y gật đầu, không nhìn ông ta nữa. Ánh mắt quét qua Vệ Vương và Thất Hoàng Tử trong đám người, cười ha ha nói. Hôm nay thật là náo nhiệt. Lão phu được Huyền Thanh Vương Phi mời tới, không ngờ có thể gặp được Vệ Vương Đại Nhân và Thất Điện Hạ ở đây. Tuy ông nói như vậy, nhưng giọng điệu lại hết sức càn rỡ. Căn bản là không để Thất Hoàng Tử và Vệ Vương vào mắt. Chàng sĩ Dương hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm nói, quả nhiên Ngô Thái Y là người không thể đắc tội được. Thất Hoàng Tử mỉm cười nói, Thái Y nói đùa. Vệ Vương cũng cười hà hà lấy lệ, nhưng lúc ánh mắt nhìn về phía Ngô Thái Y thì có thêm vài phần sương mù. Lão đầu này là hồng nhân trước mặt Hoàng Thượng, nhưng lại cứ đứng về phía Phó Vân Tịch, căn bản không quan lại với người khác. Hơn nữa nói năng quái sở, tính tình cực đoan, bọn họ cũng không tiện đắc tội. Nhưng lúc này Ngô Thái Y rõ ràng là chỗ dựa của Hàn Nhạn. Mắt Vệ Vương híp lại, chuyện hôm nay dường như là bị Trang Hàn Nhạn tính toán rồi. Hàn Nhạn cười nói, Ngô Thái Y, nếu tới sớm hơn một chút thì có thể thấy cả Trương Thái Sư, nhưng bây giờ Trương Thái Sư đã về rồi. Ngô Thái Y xoay người nhìn Hàn Nhạn rồi nói, hả? Sớm vậy mà đã về rồi? Hàn Nhạn mỉm cười nói, Ngô Thái Y, chi bằng đi xem bây giờ Mị Di Nương thế nào rồi, chúng ta cũng đều rất lo lắng. Ngô Thái Y liền thu suy nghĩ trong lòng này, nước nhìn Hàn Nhạn một cái ý vị sâu xa, xách thêm hòm thuốc vào phòng. Chàng sĩ Dương vội vàng vào theo, tất cả mọi người cũng bước tới ngoài phòng, chú ý nhất cử nhất động bên trong. Cửa phòng Mị Di Nương vừa mở ra, một mùi máu tươi nồng nặc liền bay ra. Ngô Thái Y nhíu mày nói, ai dùng nhiều máu gà trong phòng này quá vậy? Dứt lời thì xoa xoa mũi một cách chán ghét, thúi quá. Máu gà ư? Người trong phòng và ngoài phòng đều giật mình, nhất là Trang Sĩ Dương. Sắc mặt ông ta trở nên khó nhìn ngay lập tức. Nếu biết Mị Di Nương là giả vờ sảy thai, không biết Trang Sĩ Dương sẽ tức giận thế nào đây. Kiều Mộng đang hầu hạ trước mặt Mị Di Nương, thấy có người vào thì vội vàng lui sang một bên, mặt đầy nước mắt, vẻ mặt sợ hãi. Quả thực là bộ dạng luống cuống, lại vừa đau lòng sau khi biết chủ tử mình sảy thai. Nhưng nếu nhìn kỹ thì phát hiện ra trong mắt nàng không hề có chút cảm xúc nào, hành động cũng bình tĩnh có thừa. Dường như Ngô Thái Y không hài lòng với hành động như vậy. Mị Di Nương nằm trên giường, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Hàn Nhạn cười nói, Mị Di Nương đừng quá lo lắng, chúng con mời Thái Y nổi tiếng nhất trong cung tới cho người. Ngô Thái Y, để Ngô Thái Y xem mạch cho người, nhất định sẽ không sao đâu. Lời này vừa nói ra, thân thể người trên giường cứng ngắc lại, bỗng hét lên một tiếng, chợt ngẩng mạnh đầu. Tránh ra, tránh ra, các người là ác quỷ muốn hại ta, tránh ra. Có người giật giật nói, đây rõ ràng là bộ dạng chúng ta. Chẳng lẽ là chúng ta? Nếu không thì chúng ta ra ngoài đi. Ngô Thái Y cười lạnh một tiếng, nói ra liền ra, chẳng lẽ là đang đùa bỡn lão phu? Giọng điệu ông lúc nói rất u ám, tựa như một giây sau sẽ nổi giận. Do tiểu nha hoàn vừa nói, lập tức không dám lên tiếng. Chàng sĩ Dương vội vàng giảng hòa, Ngô Thái Y đừng tức giận, hạ nhân không hiểu chuyện. Người đâu, kéo nha hoàn không biết chừng mực này xuống đánh 50 đại bản. Hàn Nhạn trong mày nói, để Mị Di Nương này mời Ngô Thái Y trần mạch. Dứt lời, vài bà tử sức lực lớn để Mị Di Nương đang dãy rùa lại. Ngô Thái Y đặt tay lên cổ tay Mị Di Nương, chỉ trong chốc lát bỗng cao giọng nói, giả thần giả quỷ, thân thể này căn bản chưa từng có thai, lấy đâu ra sảy thai? Bốn chữ chưa từng có thai vừa nói ra thì người đầu tiên ngây người chính là Trang Sĩ Dương. Khoảnh khắc này ông có chút không thể tin mà nhìn chằm chằm Ngô Thái Y đang ở trước mặt mình. Ngô Thái Y, lời của ngài là có ý gì? Ngô Thái Y so với ông thì còn tức hơn. Có ý gì ư? Các người rõ ràng là đang trêu chọc lão phu, vậy mà còn hỏi ta có ý gì? Phụ nhân này không có tin mừng, làm sao có thể sảy thai? Chàng sĩ Dương nhìn chằm chằm vào Mị Di Nương rồi nói, ngươi gạt ta.